Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 27 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát, thì tập này được mang tên là Huyền Hoàng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người yêu tộc nhắc Diệp Phàm định bỏ trốn khỏi đám người Cơ Gia, nhưng mà không được, bị đám người Cơ Gia vây đánh giết gần hết luôn, chỉ có một số người chạy thoát thôi. Trong đó cái phút cuối cùng, phút nguy hiểm á, thì cái cô Nhan Như Ngọc là điện hạ của yêu tộc ra tay cứu Diệp Hàm. Thì Diệp Hàm thoát khỏi vòng vây thì sẵn ra tay bắt cái cô gái của đám người Cơ Gia đi luôn. Thì cô gái này chắc cũng có địa vị ở trong Cơ Gia. Sau đó thì Diệp Hàm dắt cô ta lao xuống cái mạch nước ngầm bỏ trốn, trôi theo cái dòng nước. Thì không ngờ trôi theo một thời gian thì tự nhiên đến một cái nơi, một cái nơi thần bí ở phía dưới mạch nước ngầm, có cái cung điện Đồng Thao. Mà cung điện Đồng Thao này nghe quen quen ha, giống như trong thế giới Hoàng Mỹ có. Thì sau khi đến đây thì trải qua một đường đi toàn là xác chết, thì đến cái cửa sinh và tử. Thì Diệp Hàm quyết định đi vào cái cửa tử. Sau khi vào cửa tử thì đi một đoạn nữa thì đến một cái cánh cửa nữa, trên đó có một cái chữ tiên được viết bằng máu. Thì sau khi đến đây thì có phát xuất ra một cái giọng nói huyền ảo gì đó, nói vài câu gì đó, rồi Diệp Hàm cùng cái cô gái này bị có thần quan đại đạo di chuyển ở dưới chân, kéo hai người bọn hắn vào cái cánh cửa này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này Diệp Hàm đang ở trong trạng thái huyền diệu, giống như trong thiên địa đang có một cái ngọn đèn treo trên cao, đang chiếu sáng vạn vực, chỉ dẫn cho hắn tiến lên. Thiên âm mang lại đạo lý kỳ diệu, đem lại vô tận phương pháp hiện lên trước mặt hắn. Dưới chân có thượng quan đại đạo di chuyển. Mê hoặc không gì kháng cự nổi, hai người không tự chủ được mà tự động cất bước. Trên mặt hiện lên sự thành kính, giống như bị người khác triệu hoán, lại giống như bị dẫn dắt, từng bước một tiến lên. Lúc này trong mắt của họ chỉ thấy dưới đất phun thần tuyền, trên trời kim liên buông xuống, loan phượng bay lượn, có vạn màu, ngàn cái cầu vồng, ánh sáng ngũ sắc, bảy màu hiện lên, các loại thần hoa không ngừng lưu chuyển. Đột nhiên trong khổ hải của Diệp Hàm, sóng lớn ngập trời, lôi điện đan xen, cơ thể của hắn như được đúc từ hoàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lúc này tất cả các khí tức an lành đều mơ hồ, sương mù tỏa ra bốn phía, hắn có cảm giác mình sắp đi tới vực sâu. Lại giống như sắp rơi xuống địa ngục, toàn thân hắn lạnh toát, mồ hôi chảy đầm đìa. Cảnh vật phía trước như được sương mù bao quanh, không thể nào nhìn rõ được, sát khí tỏa ra đầy trời, vừa uy nghiêm lại vừa đáng sợ. Hắn giật mình, rung lên vài cái, hắn mơ hồ cảm thấy mình chỉ cách tử vong có một bước chân, âm thanh của đại đạo thực ra chỉ là ảo giác, tất cả không gì là thật cả. Cùng lúc đó, thân thể yêu kiều của Cơ Tử Nguyệt cũng tỏa ra hào quang màu trắng. Nàng như bị sét đánh, đôi chân đang bước lập tức dừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn ngây ngô chưa hiểu cái gì. Ở dưới đấy thần lực nguyên tuyền, khối lục đồng chấn động, nhất thời Diệp Hàm cảm thấy thần trí của mình tỉnh táo hoàn toàn. Sương mù dần tan đi, hắn phát hiện ra mình đã đi tới sát vách tường, chỉ còn cách chữ tiên đầy máu kia mấy bước, chỉ như sắp đụng tới rồi. Cơ Tử Nguyệt lúc này vẫn chưa tỉnh, ngọc thủ đã vương, chỉ còn cách một chút nữa là sợ được vào cái chữ tiên đầy máu này. Diệp Hàm mới lấy một tay kéo thiếu nữ áo tím lại, rồi nhanh chóng nhảy về lùi về sau. Khi cách một khoảng cách đủ xa, hai người mới hoàn toàn tỉnh lại. Cảnh vật trước mắt đã biến mất, không còn tăm hơi nào cả. Tiến về phía trước mấy bước, chữ tiên này âm u như địa ngục, đầm đìa máu tươi, khiến cho người ta cảm thấy sát khí vô tận. Tất cả các cảnh tượng kỳ diệu, vô tận những âm thanh của đại đạo, tất cả đều biến mất, chẳng có đạo vận sâu xa khó hiểu nào cả, mà chỉ là một loại cái sát khí đáng sợ. Đi lờ. Toàn thân hai người phát lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu như chỉ bước thêm vài bước nữa thôi thì bọn họ đã không thể còn ở thế gian này nữa rồi. Ta rõ ràng nghe được thiên âm của đại đạo, tại sao trong nháy mắt lại biến mất rồi? Tại sao những cảnh tượng kỳ diệu?

Diệp Phàm đi tới gần, nói: Nếu như có liên quan tới bí mật của cổ kinh thì ta rất thích lắng nghe. Bí mật này là ta muốn cắn ngươi. Cơ Tử Nguyệt vô cùng nổi giận, cắn về phía cái tai của Diệp Hàm. Thật ra thông gia cũng là một biện pháp tốt mà, ta muốn cho ngươi tự do. Không thì ngày nào ngươi cũng đi bên cạnh của ta, ta đúng là rất bất an đó. Ngươi sợ gia tộc và ca ca của ta tìm tới ngươi thì có. Cơ Tử Nguyệt biểu môi đỏ hồng, hàm răng trắng bóng lộ hẳn ra ngoài. Nàng rất muốn cắn lên người Diệp Hàm một cái, lúc đó nàng mới có thể hả giận được. Đau đầu thiệt mà, để ta nghĩ lại xem đã. Diệp Hàm xoa nắng hai huyệt thái dương. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt to chớp động, nói: Làm gì phải đau đầu chứ, cứ thả ta đi là xong rồi, chẳng còn bất cứ phiền não nào hết. Thật đúng là phiền phức mà. Giết cũng giết không xong, mà thả cũng thả không được. Diệp Hàm chỉ còn cách bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương. Cơ Tử Nguyệt bất mãn, nói: Là ai phiền phức chứ, một tiên nhân thông minh mỹ lệ như ta làm sao có thể dính dáng tới hai chữ đó được chứ. Người nói thử ta nên xử trí người thế nào đây? Chúng ta là người cùng chung hoạn nạn, từng cùng xông vào thanh đồng tiên điện, cũng được coi là sinh tử chi giao rồi, người không thể đối đãi với bằng hữu của mình không tốt được. Cơ Tử Nguyệt nhíu mũi, nói: Người thả ta rời đi, ta đảm bảo sẽ không thương tổn tới ngươi đâu. Diệp Hàm ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ, liếc xéo nàng vài lần rồi nói: Cho dù ngươi có hứa hẹn và bảo đảm như thế nào đi nữa, thì ta cũng không thể thả ngươi rời đi được. Cơ Tử Nguyệt cũng không nhục chí, dùng giọng nói như ngọc của mình dụ dỗ từng bước, nàng muốn thuyết phục Diệp Hàm. Ta biết ngươi muốn tu luyện được dị tượng trăng mọc trên mặt biển. Bên trong dị tượng của thượng cổ đại năng đều có một số chuyện thần bí. Bên trong hư không cổ kinh còn có một số bí mật động trời. Trong bảy đại sinh mệnh cấm địa ở Đông Hoang còn có... Cơ Tử Nguyệt miệng nhỏ nói không ngừng, luôn dùng lời nói mê hoặc dụ dỗ, nhưng mà nói tới khô cổ họng vẫn chẳng được cái gì. Nhưng mà Diệp Hàm vẫn thản nhiên, chẳng có chút gì động tâm. Nàng thở phì phò trừng mắt nhìn về phía Diệp Hàm rồi nói: Ta nói những lời này, ngươi có nghe không vậy? Đương nhiên là nghe rồi, nhưng mà ngươi nói có hoàn chỉnh gì đâu chứ. Mỗi lần đều chỉ nói trước nửa đoạn, bí mật cái gì, ẩn tình gì đều bị ngươi giấu đi cả rồi. Tôi còn đang chuẩn bị nghe đoạn sau của nó đây nè. Rốt cuộc là ngươi có thả ta hay không? Không thả. Diệp Hàm rất thẳng thắn mà đáp lại. Ngươi... Ta nói nhiều như vậy, sao ngươi có thể dùng hai chữ đó trả lời như vậy chứ? Vậy tại sao ngươi không nói sớm đi? Tức chết ta rồi, làm khô cả cổ họng của ta. Cơ Tử Nguyệt có cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Không sao không sao, cô cứ nói tiếp đi, ta rất thích nghe. Cơ Tử Nguyệt tức muốn điên lên, trừng mắt nhìn hắn, nói: Nếu như ngươi không thả ta đi sớm, lúc người trong gia tộc ta tìm tới nơi này thì nhất định ngươi sẽ gặp phiền toái lớn đó. Ừ, đúng vậy đó, xác thực là rất phiền phức đây. Diệp Hàm dựa lưng vào cây cổ thụ, tay phải sờ sờ cằm của mình, trêu chọc nói: Nếu không thì thôi như vậy đi, ta đành hạ quyết tâm cưới ngươi cho xong luôn. Chúng ta ở chỗ này ẩn cư một thời gian, sau mấy năm chúng ta đem một đám tiểu oa nhi về cho gia tộc ngươi nhận thân. Tình khốn kiếp Diệp Hàm ngươi, ngươi nói lung tung cái gì vậy, ta không để yên cho ngươi đâu. Ta nói thiệt đó, ngươi còn nghi ngờ lời nói của ta hả? Diệp Hàm đứng lên cười. Cơ Tử Nguyệt nhất thời sợ đến mức khóc ô ô. Cuối cùng Diệp Hàm lại đạt được một đoạn hư không cổ kinh, hắn bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm. Hết tập 27 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.